Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đỏ lành lạnh áp vào da rất mát, da Yến Hạc thanh trắng nõn, đeo vòng đỏ sậm nhìn đẹp vô cùng. Bà cụ đon đà chào hàng, mỗi hạt đậu đỏ của bà đều được chọn lựa kỹ càng, đắt thì có đắt, nhưng linh lắm. Năm nay cháu sẽ có số đào hoa cho xem. Lục Lẫm mua hai chuỗi rồi đeo vào cổ tay trái, ngay cạnh chiếc đồng hồ hơn 1 triệu kia. Anh nắm tay Yến Hạc Thanh lần nữa, 10 ngón đan sen không hề buông ra. Đoạn đường tiếp theo không ai đến xin số điện thoại nữa. Ra khỏi khu thắng cảnh là đến phố cổ nổi tiếng của Nhị Thập Kiều, nhà sách văn nghệ, quán trà, tiệm bánh ngọt chật như nêm cối. Hẳn là Lục Lẫm đã có đích đến, dẫn Yến Hạc Thanh chậm rãi đi ngược dòng người, càng lúc càng vắng vẻ, gần đến cuối phố thì bên trái có một con hẻm khác. Treo mấy biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ, Yến Hạc Thanh vừa liếc qua đã thấy hai chữ. Bình Đàn, Lục Lẫm dẫn cậu tới nghe Bình Đàn. Quán Bình Đàn nổi danh nhất Nhị Thập Kiều nằm trong con hẻm chẳng mấy nổi bật này. Lối đi chật hẹp chỉ qua được một người, Lục Lẫm buông tay Yến Hạc Thanh rồi đi vào trước. Trong hẻm còn có mấy quán trà và tiệm xăm nhưng khách rất thưa thớt, hoàn toàn trái ngược với đường lớn. Đi thêm một đoạn, cánh cổng khắc hoa bên trái mở ra, so với quán trà và tiệm xăm quạnh quẽ, quán Bình Đàn lại là rượu ngon không sợ ngõ sâu, có rất nhiều khách nghe danh mà đến. Tiếp tân áy náy nói, xin lỗi, nghỉ lễ khách đông quá nên phải hẹn trước một ngày à? Lục Lẫm nói tên mình, tiếp tân nghe xong lập tức gọi nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu 2. Lục tiên sinh này đặt phòng trên lầu 2 từ nửa tháng trước. Vừa lên lầu 2 đã nghe được giọng hát du dương như nước chảy qua cầu. Nói đặt phòng nhưng thực chất là hành lang, bày một cái bàn, mấy cái ghế, dưới lầu là đại sảnh và sân khấu biểu diễn. Trên sân khấu là một phụ nữ mặc sườn xám ôm cây tỳ bà, ngón tay gảy dây đàn, toát ra vẻ dịu dàng của vùng sông nước. Nhân viên phục vụ đưa danh sách trà và bài hát tới. Bài hát biểu diễn ở quán Bình Đàn mỗi ngày đều được sắp xếp sẵn, giữa các khung giờ có thể trả tiền chỉ định bài khác, khán giả ở đây cũng được nghe ké. Lục Lẫm bảo Yến Hạc Thanh chọn, cậu nhầm tính số tiền mặt còn lại rồi gọi hai chén trà Kim Tuấn Mi và đặt bài. Thanh Thanh mạn, không đem điện thoại à, chẳng biết Lục Lẫm vừa phát hiện hay đã phát hiện từ lâu mà giờ mới hỏi. Yến Hạc Thanh cũng chẳng giấu, tắt máy rồi à, nhân viên phục vụ cầm danh sách xuống lầu. Lúc này Lục Lẫm mới lên tiếng. Chủ nợ vẫn còn làm phiền em à? Không ạ, giọng Yến Hạc Thanh trong trèo. Em muốn yên tĩnh mấy ngày thôi. Cậu chuyển đề tài, gần đây có tiệm điện thoại nào không nhỉ? Em muốn mua cái mới. Lục Lẫm lấy điện thoại ra tra cứu bản đồ. Chắc có đấy, khu thắng cảnh nằm ở nội thành Nhị Thập Kiều, chỉ cách trung tâm thành phố 2 trạm điện ngầm. Lục Lẫm tìm được một cửa hàng cách lối ra khu thắng cảnh mấy trăm mét. Nhưng xem ảnh thấy cửa hàng rất nhỏ, chưa chắc đã có đủ các nhãn hiệu. Có nhất thiết phải là hiệu nào không? Yến Hạc Thanh lắc đầu. Pixel cao là được ạ. Máy cũ của cậu pixel quá thấp nên quay phim chụp hình không rõ. Tháng 6 cậu có nhu cầu chụp ảnh. Vốn dĩ cậu định về thủ đô mới mua. Nhưng Nhị Thập Kiều là quê cũ mà lần đầu tiên cậu đặt chân tới. Lúc đến cảm thấy không chân thực. Sau khi đến rồi tâm tình cũng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rất ít khi chụp ảnh, từ nhỏ đến giờ chỉ chụp 3 tấm hình tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Nhưng từ lúc nhận được ảnh của mẹ như một kỳ tích, bỗng nhiên cậu hiểu được ý nghĩa của ảnh chụp. Ký ức dù có sâu đậm đến mấy cũng sẽ phai nhạt, còn ảnh chụp được giữ kỹ sẽ là vĩnh hằng. Vì vậy cậu mua máy mới trước hạn, muốn lưu lại hình ảnh Nhị Thập Kiều. Lục Lẫm cười, nghe xong rồi tới, gần lắm. Nước trà có sẵn nên nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên lầu, còn tặng thêm một đĩa hạt dưa rồi thông báo với họ sắp biểu diễn. Thanh Thanh mạn, khi nhân viên phục vụ rời đi, dưới lầu vang lên giai điệu quen thuộc. Người biểu diễn đang đàn, Thanh Thanh mạn, Yến Hạc Thanh nhìn xuống sân khấu dưới lầu, vẻ mặt rất chăm chú. Lục Lẫm không có hứng thú với Bình Đàn, anh bưng trà lên uống, hương vị tạm tạm, khách tới đây chủ yếu vì Bình Đàn mà thôi. Đặt chén trà xuống, Lục Lẫm bưng đĩa hạt dưa qua gom lại một bên, sau đó bốc một nắm hạt dưa bóc ra để ở bên còn lại. Chẳng bao lâu sau đã chất thành đống nhỏ, anh đẩy tới cạnh chén trà của Yến Hạc Thanh. Biểu diễn xong, một nam một nữ lên sân khấu, máy nhắc tuồng hiện lên hàng chữ sắp biểu diễn. Tần Cung Nguyệt, Lúc này Yến Hạc Thanh mới quay đầu, vừa chạm vào chén trà thì thấy hạt dưa bên cạnh, hạt nào hạt nấy tròn mầy. Cậu không nhìn Lục Lẫm mà yên lặng ăn hết hạt dưa. Biểu diễn kết thúc, hai người ra khỏi quán, rời quán Bình Đàn, đi thêm một lát là ra khỏi phố cổ, lần theo bản đồ đến khu mua sắm, tầng trệt có một cửa hàng điện thoại. Có đủ các thương hiệu quen thuộc trong nước, mẫu nào cũng có. Nhân viên cửa hàng hỏi nhu cầu của Yến Hạc Thanh rồi giới thiệu cho cậu một dòng máy mới tung ra thị trường chưa lâu. Loại này chuyên về quay phim chụp hình, đặc biệt là chụp đêm cực xịn đấy ạ. Yến Hạc Thanh mua một cái. Giá không rẻ, tiền mặt không đủ nên cậu quẹt thẻ. Lục Lẫm cười nói, xem ra mua điện thoại không phải nhất thời nổi hứng nhỉ. Dạ, Yến Hạc Thanh chợt giơ điện thoại lên chụp Lục Lẫm một tấm. Đúng là màu sắc giống hệt nhìn bằng mắt thường. Em có việc cần điện thoại chụp đêm tốt. Yến Hạc Thanh lưu ảnh, không cần nhân viên đóng hộp mà nhét vào túi quần. Chụp ảnh vẫn phải dùng máy chuyên nghiệp mới được. Lục Lẫm nói, nhà anh có một chiếc máy ảnh DSL, em cần thì cứ lấy dùng đi. Giọng Yến Hạc Thanh như mang theo ý thơ của Nhị Thập Kiều. Dạ, đúng lúc đến giờ ăn tối, ra khỏi cửa hàng điện thoại, hai người tìm đại một quán bán đồ ăn địa phương trong khu mua sắm. Kết quả món nào cũng ngọt ngấy, hai người chỉ ăn một chén rồi gác đũa. Đồ ăn Nhị Thập Kiều rất ngọt, tối qua lão Lý nấu cơm Lục Lẫm phải dặn bỏ ít đường. Hai người bàn nhau rồi đi siêu thị mua nguyên liệu, ngày mai ở nhà nấu cơm. Đi bộ theo đường cũ về nhà, quả nhiên trên bàn đặt ba chai rượu mơ, chai trong suốt, màu mơ vàng óng, rượu hết sức tinh khiết. Ngoài rượu mơ còn có một hộp kem hoa nhài. Trên hộp kem dán một mảnh giấy nhắn, để lạnh qua đêm sẽ ngon hơn đấy. Yến Hạc Thanh bưng vào bếp, tới cửa chợt dừng lại. Trong bếp, Lục Lẫm đang cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, ngoài cửa sổ âm u, có lẽ là sắp mưa. Lục Lẫm bật đèn, loại bóng đèn trong suốt từ thế kỷ trước, có thể nhìn thấy dây đèn bên trong, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu vào lưng Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh chợt nhớ đến nhật ký của Lâm Phong Chí. Lưng chú Lục rất có cảm giác an toàn, ai được chú ấy cõng chắc sẽ hạnh phúc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thất thần thì Lục Lẫm cất đồ xong quay lại, bắt gặp Yến Hạc Thanh ngẩn ngơ nhìn mình. Thiếu niên chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này cả. Lục Lẫm cười, sao thế? Đùng đùng, tiếng sét bất thình lình vang lên, mưa to như chút lập tức đổ xuống. Bóng đèn rung rinh, ánh sáng lập lòe, gương mặt Lục Lẫm hơi mơ hồ. Yến Hạc Thanh bước vào bếp, càng đến gần mặt Lục Lẫm càng rõ hơn. Khi đến trước mặt anh thì đã thấy rõ ràng. Yến Hạc Thanh cũng cười. Không có gì, chỉ là bỗng dưng phát hiện thì ra em được hạnh phúc hai lần rồi. Lục Lẫm không hiểu, Yến Hạc Thanh cũng chẳng giải thích mà mở tủ lạnh bỏ hộp kem hoa nhài vào. Trận mưa này dai dẳng suốt đêm, qua hôm sau vẫn còn mưa như muốn nhấn chìm cả trời đất. Sáng sớm lão Lý gọi điện tới, khu thắng cảnh bị ngập lụt, tạm thời người bên trong không ra được, người ngoài cũng không vào được. Lục tiên sinh, Yến tiên sinh, chắc hai người đói lắm đúng không? Lão Lý gấp đến độ vò đầu bứt tai, biết thế hôm qua tôi đem thêm mấy hộp điểm tâm rồi. Yến Hạc Thanh nói hôm qua mình đã mua đồ ăn, lúc này lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm cúp điện thoại. Bữa sáng do Lục Lẫm nấu bằng nguyên liệu có sẵn, sườn hấp rượu mơ mà lão Lý đưa tới. Đồ ăn mua hôm qua thì là món thịt chưng tương, gỏi bưởi trộn tôm và một đĩa rau xào. Vừa thanh đạm vừa ngon miệng nên Yến Hạc Thanh ăn hai chén cơm. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh, cậu vào bếp tìm củi dự trữ đốt lò. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi trên lá chuối tây lộp độp, thỉnh thoảng hắt vào cửa sổ. Lục Lẫm bưng hộp kem và xách ấm nước về, đặt ấm lên lò đun. Lục Lẫm kéo ra cái ghế bên cạnh Yến Hạc Thanh. Dự báo thời tiết nói còn mưa đến 3 giờ sáng mai, hôm nay không ra ngoài được rồi. Yến Hạc Thanh cười, ở nhà cũng vui mà. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ mở ra một cánh. Tiếng mưa trên lá chuối tây lập tức trở nên rõ ràng hơn. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng nói, ở chỗ khác không nghe được âm thanh từ trên trời như vậy đâu. Chưa bật đèn, trong phòng chỉ có trước cửa sổ là sáng. Yến Hạc Thanh mặc sơ mi trắng dày hơn hôm qua nhưng bóng lưng vẫn rất gầy. Gió ngoài cửa sổ ùa vào phòng, Yến Hạc Thanh không thấy lạnh nhưng vẫn quay đầu hỏi Lục Lẫm. Anh có lạnh, những lời còn lại bị đôi môi nóng rực chặn trong miệng. Chẳng biết Lục Lẫm đã đến sau lưng cậu từ lúc nào, một tay Yến Hạc Thanh còn đang vịn cửa sổ, vòng đậu đỏ ma sát với tấm kính phát ra tiếng lạch cạch. Yến Hạc Thanh bị Lục Lẫm xoay người đè vào tường hôn đắm đuối. Đứng ngược sáng, Lục Lẫm không nhắm mắt mà nhìn Yến Hạc Thanh chăm chú, đôi mắt đen cuồn cuộn tình ý, một tay anh phủ lên bàn tay vịn cửa sổ của Yến Hạc Thanh, tay kia ôm eo cậu. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Yến Hạc Thanh hỗn độn, chỉ có một giọng nói chợt xa chợt gần, là giọng Lục Lẫm, lần đó ở nhà kính, anh đã nói lúc hôn tốt nhất là nhắm mắt lại. Mí mắt từ từ hạ xuống, Yến Hạc Thanh hơi ngửa cằm lên, nhẹ nhàng đáp lại. Ánh mắt Lục Lẫm không còn bình tĩnh, môi anh từ từ rời đi, men theo quai hàm xinh đẹp của Yến Hạc Thanh, nhẹ nhàng áp vào tay trái, dịu dàng lướt qua mấy vết sẹo nhỏ kia. Bỗng nhiên đáy lòng Yến Hạc Thanh như bị lông vũ quét qua, li ti dày đặc, tim đập dữ dội. Trong bóng tối, giác quan của cậu càng thêm rõ ràng. Tiếng mưa rơi trên lá chuối tây càng lúc càng lớn, hơi thở Lục Lẫm quanh quẩn bên tai. Cậu cảm nhận được nhiệt độ trên tay trái chậm rãi rời xuống, từ cằm đến cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cảm thấy cổ áo mình hở ra, ngón tay thon dài mạnh mẽ cởi từng chiếc nút trong suốt trên sơ mi trắng. Kéo nhẹ một cái, vai áo bên trái tuột xuống. Trong ánh sáng lờ mờ, vết sẹo đỏ rực to cỡ miệng chén hết sức nổi bật, Lục Lẫm dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào vết thương của thiếu niên, vượt qua thời gian đan xen. Tựa như đang an ủi thiếu niên đau mà không dám khóc, chỉ biết nấp ở ban công tối tăm lặng lẽ liếm vết thương của mình. Không kiểm soát được, không cách nào kiềm chế, tay Lục Lẫm trượt xuống lưng quần Yến Hạc Thanh. Lạch cạch, ấm nước trên lò đã sôi, nắp ấm bị hơi nước đẩy lên, âm thanh không lớn lắm, còn bị tiếng mưa át đi nhưng vẫn làm Lục Lẫm bừng tỉnh rồi dừng lại. Một lát sau, anh kéo áo sơ mi của Yến Hạc Thanh lên, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Anh ra ngoài một lát đã, không đợi Yến Hạc Thanh mở mắt, anh đi nhanh ra khỏi nhà chính. Lần đầu tiên Lục Lẫm muốn chửi thề, biện pháp gì anh cũng không đem cả. Cách chương.